Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 685, 685. Chương 685 là cái thê nô. Yêu tộc làm bộ muốn chạy trốn, nhưng bất đắc dĩ nàng song quyền khó địch tám chỉ dày rộng đại trưởng, ngũ hành giả trung kim thủy. Hỏa thổ bốn hành giả, một người nhéo thứ nhất chi, hái được nàng áo gió. Lâu Tiêu không cho yêu tộc lưu nửa điểm tình cảm. Hắn hiện tại không có trực tiếp giết nàng. Nàng đến cảm tạ chính mình là cao cấp vị diện yêu giới tới. Nếu bằng không bằng nàng bị thương nha đầu một lần, Lâu Tiêu đều phải băm nàng đại tá mấy khối. Dừng tay, các ngươi này đàn hỗn đản dừng tay. Nếu không phải cấp thấp vị diện hạn chế linh lực, này đó hỗn đản nam nhân sao có thể sẽ là yêu tộc đối thủ. Yêu tộc không ngừng vặn vẹo kiều nhu thân hình, nhưng mấy cái đại nam nhân lực lượng không phải nàng có thể chống cự. Hưu tương đương, một tiếng, nâu đỏ sắc gió to y bị hành hỏa giả lột ra tới, cùng lúc đó mặt nạ bảo hộ cũng gỡ xuống. Lộ ra một trương yêu mị động phách tuyệt dung, các ngươi đáng chết. Nữ yêu nhân ăn biến thanh hoàn, kia phó nghẹn ngào tiếng nói phối hợp nàng này trương tuyệt dung. Thấy thế nào? Như thế nào nghe đều cảm thấy biến vặn, liên thanh đúng lúc mà lòe ra hư vô không gian. Ở nhìn thấy nữ yêu gương mặt kia cùng xinh đẹp trường lỗ tai. Mắt đẹp sáng ngời, này chỉ nữ yêu nếu là gác ở 25 thế kỷ. Khẳng định phải bị nhà khoa học trước cơ thể sống giải phẫu. Lại làm thành tiêu bản bãi ở viện bảo tàng. Nha đầu, ngươi không bị thương đi. Lâu Tiêu lo lắng mà ôm quá liên thanh vòng eo. Không vui mà quở trách nói. Đêm khuya tới tuyết sơn. Cũng không biết nhiều xuyên điểm quần áo. Nữ yêu chừng mắt nhìn chăm chú Lâu Tiêu cùng thanh phượng ở nàng trước mặt. Lớn mật mà tú ân ái. Dường như rất sợ người khác không biết bọn họ hai cái có gian tình dường như. Nhưng là Lâu Tiêu xinh đẹp mắt vàng chứa đầy ánh sáng nhu hòa. Nữ yêu luyến tiếc nhìn nhiều hai mắt ở các nàng yêu giới. Cũng tìm không thấy tưởng Lâu Tiêu như vậy. Lớn lên nhân thần cộng phẫn tuấn nhan, gương mặt kia mặc dù là yêu giới chi vương đều so bất quá đi. Ta không có bị thương, không cần lo lắng, liên thanh chiều Lâu Tiêu gợi lên đạm cười. Theo sau lãnh hạ mặt nhìn phía nữ yêu, trước đem người mang về. Lâu Tiêu nhưng không nghĩ chính mình bảo bối nha đầu ở tiết sơn thượng thổi gió lạnh, hành hòa. Giả cùng thủy hành giả hai đại nam nhân khiêng mỹ lệ nữ yêu. Nháy mắt biến mất ở liên thanh trước mắt, kim hành giả cùng hành thổ giả theo sát sau đó. Liên thanh chưa bao giờ gặp qua này bốn cái nam nhân, Lâu Tiêu sau lưng đến tột cùng còn có bao. Nhiều trợ thủ đắc lực, hơn nữa kia bốn cái nam nhân, thực lực tựa hồ còn ở Lâu Tiêu phía trên, một khi đã như vậy. Vì cái gì cao thủ còn phải vì Lâu Tiêu bán mạng? Đơn giản là La Sát Minh Điện thế lực, không có khả năng. Bốn cái nam nhân chung trong đó một cái, đều có năng lực cùng Thánh Quỳnh Đại Lục địch nổi, nha đầu ngốc. Chớ có nghĩ quá nhiều, tối nay chúng ta về nhà trụ. Lâu Tiêu không tính toán đem liên thanh đưa về thánh giả nhạc học. Viện, nữ yêu bị Lâu Tiêu người mang đi. Liên thanh cũng không tính toán mang theo nghi vấn hồi học viện, đoàn người từ băng tinh tuyết sơn. Biến mất, ở Lâu Tiêu ôm liên thanh rời đi không bao lâu. Băng tinh tuyết sơn chủ ngọn núi sụp tự kia về sau. Băng tinh tuyết sơn chủ phong không còn nữa tồn tại. Chỉ còn lại có đông tây nam bắc bốn sườn bốn tòa tuyết sơn phong. La Sát Minh Điện tổng trong điện. Hoan nghênh điện chủ phu nhân hồi tổng điện. Hoan nghênh điện chủ đại nhân hồi tổng điện. Liên thanh bị Lâu Tiêu ôm vào trong ngực. Thoáng hiện ở La Sát Minh Điện tổng điện lối vào. Loại này đứng một loạt cấp dưới thủ vệ tổng điện. Xuất nhập an toàn, một đám người thanh âm lảnh lót mà hoan nghênh điện chủ phu nhân cùng điện chủ. Trở về, liên thanh đem vùi đầu ở Lâu Tiêu ngực trước. Ngượng ngùng chung phát hiện La Sát Minh Điện cấp dưới cư nhiên đem nàng đặt ở phía trước. Đem Lâu Tiêu ném tới rồi mặt sau vấn an, Úc Bạch tên kia đem bản tôn thê quản nghiêm sự. Bốn phía ở trong điện tuyên truyền. Hiện La Sát Minh Điện các nơi cứ điểm đi đã biết. Bản tôn là cái thê nô. Hết chương.